ăn hết giới giải trí. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Thanh Long, tiến hành yêu đương, là một show thực tế về tình yêu của các ngôi sao do trang SCNJ TV phát động, bởi vì khách mời có hai nam thần đỉnh lưu là Thẩm Chi Diễn và Tần Ngộ. Lại có Khương Đào lưu lượng mới này, còn có cả ảnh hậu Tăng Linh. Thế nên tuyên truyền lúc đầu nhận được vô số lượt quan tâm. Thậm chí còn có người ở trên Weibo đặt câu đố. Tập đầu tiên ai với ai sẽ là một đôi. Hy vọng Khương Khương và anh Thẩm là một đôi. Lưu Nguyệt là thật. Sinh Khương cũng là thật. Không có ai thấy MV. Ám sát. Ca khúc mới của anh Tần à. Thích khách và quân tử cũng rất hợp. Một máu huyết một thư sinh để cho bọn họ là một đôi. Thỏa mãn giấc mơ của trẻ con, chị Tăng và anh Tần không hợp à, Hoàng đế Tần dịu dàng và Hoàng hậu Tăng kiêu ngạo bao che khuyết điểm của tôi. Không xứng ghép thành một đôi à, không nghĩ đến còn có chị em nhớ đến. Hiện trường vụ án, ôi y, lén nói một câu, bánh trôi hạt vừng Nhạc Phi và Hoàng đế Tần Husky bị bắt nạt cũng rất xứng đôi. Ha ha ha, mọi người quá đáng quá, cái gì mà dịu dàng. Husky bị bắt nạt, có từng suy nghĩ đến cảm giác của anh Tần của tôi không? Cho mọi người loại trừ một đôi đầu tiên nha. Chị Nhạc Nhạc của chúng tôi chắc chắn là một cặp với Từ Tử Dục. Đoạn Nhạc Nhạc và bạn trai Từ Tử Dục xuống xe, đi về phía cao ốc Thiên Hà. Trước khi bấm máy, tất cả khách mời và tổ đạo diễn cần họp một chút trước về quá trình trao đổi. Đồng thời cũng quay một vài phỏng vấn nội cảnh trước. Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Tử Dục là bạn học cùng lớp ở trường đại học. Bắt đầu yêu đương từ đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người đều ở lại Bắc Kinh. Bắt đầu cuộc sống đóng phim. Nhưng Đoạn Nhạc Nhạc may mắn hơn so với Từ Tử Dục. Bộ phim thứ hai nhận được thì hot một trận. Sau này thuận lợi thăng lên làm diễn viên tuyến hai. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ. Từ Tử Dục cũng không bởi vì bạn gái nổi tiếng mà bảo cô giúp đỡ giới thiệu tài nguyên. Mà là vừa ở trong các phim truyền hình đóng các vai phụ nhỏ ít được biết đến. Vừa chuyên tâm đi đóng kịch nói. Mấy năm nay, anh ấy cũng trở thành một diễn viên kịch nói có chút tiếng tăm. Mấy năm nay bởi vì sự nghiệp của Đoạn Nhạc Nhạc, hai người vẫn không công khai. Sau này sự nghiệp ổn định, tuy không có cố ý công khai nhưng cũng không định giấu nữa. Một vài fan vợ của Đoạn Nhạc Nhạc đã dần dần chấp nhận người anh rể Từ Tử Dục này. Bây giờ cũng là vì hai người đang tính đến chuyện kết hôn và cho hai bên một danh phận chính thức cùng gia đình. Thế là dự định mượn chương trình này để công khai. Vẻ ngoài của Từ Tử Dục không phải là kiểu vô cùng đẹp trai. Nhưng rất thoải mái, khiến người ta cảm thấy thân thiện. Tính cách của anh cũng rất tốt. So với Đoạn Nhạc Nhạc tính tình hơi nóng nảy thì anh càng điềm tĩnh hơn nhiều. Đối nhân xử thế cũng thoải mái hào phóng. Không phải bởi vì thân phận của bản thân kém xa hai nam khách mời khác mà cảm thấy tự ti. Tăng Linh, Đoạn Nhạc Nhạc và Khương Đào ở trong hiện trường vụ án, vừa gặp mà như đã quen, trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng lúc trước mọi người đều bận rộn, cũng không thể nào tụ tập được. Vừa gặp mặt thì vui vẻ nói chuyện không ngừng. Đoạn Nhạc Nhạc lập tức vứt bạn trai ra sau đầu. Khương Đào tò mò nhìn cô và Từ Tử Dục. Trên người của hai người có một mùi vị rất ngọt ngào. Không biết là cái gì. Cô cảm thấy mùi vị này với mùi vị lúc đầu cô ăn ở trên người Thẩm Chi Diễn. Có vẻ giống nhau. Cô nghi ngờ nhìn sang Thẩm Chi Diễn. Anh đang mỉm cười lắng nghe Tần Ngộ và Từ Tử Dục nói chuyện. Lại có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô mà nhìn sang. Khương Đào đột nhiên hơi chột dạ. Lại âm thầm di chuyển ánh mắt quay về. Lúc này, một nữ sinh mặc áo hoodie thời trang, nhuộm tóc hồng đi vào. Chào mọi người, tôi là Kiều Thi Thi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Kiều Thi Thi lúc trước là kiểu hình tượng người phụ nữ chuyên nghiệp. Tóc ngắn chỉnh tề, mặc vest cơ mà. Duy chỉ có Thẩm Chi Diễn là không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên gì. Lúc trước anh cũng đoán ra được Kiều Thi Thi cố ý ăn mặc trang điểm ra vẻ chuyên nghiệp trưởng thành. Chỉ là không ngờ rằng tương phản của cô ấy có thể khác nhiều như vậy. Kiều Thi Thi ngại ngùng nói. Lúc trước tôi sợ bản thân lộ rõ không đủ chuyên nghiệp, thế nên cố ý ăn mặc. Xin mọi người không cần để ý, giọng nói là giọng nói của Kiều Thi Thi. Cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt này, cũng là mặt của Kiều Thi Thi thật. Mọi người tuy rằng vẫn kinh ngạc, nhưng cũng dần dần chấp nhận hình tượng này của cô ấy. Kiều Thi Thi nói, tập đầu tiên nội dung chủ yếu của chúng ta là tiến hành ghép cặp ban đầu. Sẽ dựa theo mức độ phù hợp của mọi người để tiến hành phân cặp. Lát nữa khi mọi người tiến hành phỏng vấn nội cảnh của chúng tôi, sẽ phải làm một bài trắc nghiệm, có thể cùng với đối tượng ngưỡng mộ trong lòng ở cùng nhau hay không. Sẽ phải xem vào kết quả của trắc nghiệm lần này. Sau khi trao đổi quá trình làm việc xong, các khách mời lần lượt vào phòng phỏng vấn. Khương Đào ngồi yên ổn trong phòng phỏng vấn. Người phụ trách chương trình hỏi, Khương Khương, chúng ta sẽ làm một bài trắc nghiệm nhỏ trước. Tôi mỗi lần sẽ nói ra hai thứ, để bạn tiến hành lựa chọn một trong hai. Bạn thích cái nào thì lựa chọn cái đó. Bạn chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu. Khương Đào gật đầu. Chuẩn bị xong rồi. PD hỏi, câu đầu tiên, thịt heo kho tàu hay là cá chua ngọt? Khương Đào, biểu cảm của cô xoắn xít. Nhất định phải chọn một trong hai sao? Tôi có thể lựa chọn cả hai không? PD cười nói, không được, bắt buộc phải lựa chọn. Khương Đào, hu hu hu, thịt heo kho tàu tôi cũng muốn. Cá chua ngọt tôi cũng muốn. Rõ ràng tôi đều ăn. Vì sao phải chọn một trong hai? Câu hỏi trắc nghiệm này quá là không thân thiện đối với Thao Thiết rồi. Cô đau khổ nghĩ nửa ngày, mới do dự đưa ra đáp án. Thịt kho tàu đi. PD sững sờ một chút. Cô ta vốn cho rằng Khương Đào sẽ lựa chọn cá chua ngọt. Suy cho cùng lúc đầu Khương Đào ở trong buổi họp báo, nói thẩm chi diễn rất giống cá chua ngọt. Khương Khương, tôi có thể hỏi một chút. Vì sao bạn lại chọn thịt kho tàu? Khương Đào, bởi vì thịt kho tàu ăn no hơn. Hơn nữa nước còn thừa lại có thể chan cơm. PD, à, đúng là một lý do vô cùng thành thật. Mà ở một bên khác, thẩm chi diễn cũng đang đồng thời làm trắc nghiệm. PD hỏi, anh thẩm, thịt kho tàu và cá chua ngọt, anh chọn cái nào? Thẩm chi diễn hơi sững sờ. Ngay sau đó anh lại nghĩ đến điều gì đó. Hỏi lại, khách nữ bên kia cũng có câu hỏi tương tự à? Hoặc là câu hỏi này là đặc biệt đưa ra cho tôi và Khương Khương? PD không ngờ rằng anh lại mẫn cảm như vậy. Che giấu cười nói, ha ha ha, anh thẩm anh đừng nói đùa. Sao thể thế được, chúng tôi đều rất công bằng công chính. Thẩm chi diễn hơi nhíu mày, không có chọc thủng lời nói của cô ta. Được, thế tôi chọn thịt kho tàu. PD sững sờ, anh thẩm, tôi có thể hỏi anh vì sao lựa chọn cái này không? Thẩm chi diễn ngừng lại một chút, mãi cho đến khi sự hồi hộp được đẩy lên cao, mới mỉm cười. Chậm rãi nói, trực giác, PD, anh nhất định là đang trả thù tôi hu hu. Nháy mắt đã đến thứ sáu. Đến thời gian phát, tiến hành yêu đương, Kiều Thi Thi một đầu tóc hồng đó. Xác nhận tất cả các thiết bị đều bình thường. Chuẩn bị đếm ngược bắt đầu. Đạo diễn chuyển máy quay đến trường quay. Đây là một cảnh đồng cỏ bên hồ rất đẹp. Trên cỏ trải một tấm thảm đỏ dài. Ba người đàn ông mặc lễ phục tinh xảo từ đầu bên kia của thảm đỏ đi đến. Oa a a, anh thẩm đẹp trai quá. Anh Tần, xin anh hãy giữ nguyên trang phục và kiểu tóc này vĩnh viễn được không? Nói nhỏ một câu, anh rể ở bên cạnh anh thẩm và anh Tần, cũng không phải rất thua kém. Ba người đi đến cuối cùng của thảm đỏ. Chỗ này để một cái bàn màu trắng. Trên mặt để ba mô hình phương tiện giao thông. Lần lượt là xe ô tô, xe đạp và xe trượt. Giọng nói của Kiều Thi Thi truyền đến ở bên ngoài. Ba vị khách nam, xin chào mọi người. Hôm qua mọi người lần lượt tham gia bài trắc nghiệm mức độ phù hợp của chúng tôi. Chúng tôi dựa theo mức độ phù hợp của mọi người chia thành ba nhóm. Dựa theo mức độ phù hợp từ cao đến thấp, có thể được ưu tiên lựa chọn phương tiện giao thông hôm nay. Ba người có muốn đoán một chút không? Nữ khách mời xứng đôi với mọi người là ai? Mức độ phù hợp cao bao nhiêu? Ba người còn chưa bắt đầu đoán. Trên màn hình comment đã không kìm chế nổi rồi. chị Nhạc Nhạc và anh rể chắc chắn là một đôi. Đoán bừa là mức độ phù hợp khoảng trên 90. Bốn người khác tôi cảm thấy đều có khả năng. Tôi nhớ bài phỏng vấn lúc trước của chị Tăng, rất nhiều suy nghĩ của chị ấy giống với anh Thẩm. Hai người bọn họ sẽ thành một đôi đúng không? Câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra mức độ phù hợp mà Weibo chính thức vừa đăng lên. Tôi nhìn lướt qua thấy rất thú vị. Nhưng tôi cảm thấy, trừ phi là cặp đôi thật nếu không muốn trùng trên 80. Là rất khó. Tần Ngộ là người nói đầu tiên. Tôi cảm thấy mức độ phù hợp của tôi ghép với ai cũng đều sẽ không cao. Kiều Thi Thi, vì sao? Tần Ngộ đắc ý nói. Đương nhiên là bởi vì sau khi làm trắc nghiệm xong, tôi đã đi tìm Khương Khương và Tăng Linh để so đáp án rồi. Kiều Thi Thi, ha ha ha, không hổ là anh Tần. Anh Tần, thi xong so sánh đáp án không phải là dấu ấn in sâu vào trong gen của mỗi học sinh sao? Đầu chó, Tần Husky anh tự hào cái gì? Anh không nghĩ đến chuyện mức độ phù hợp thấp nhất thì cuối cùng phải lựa chọn phương tiện giao thông gì sao? Chẳng lẽ anh muốn dẫn theo khách nữ đi xe trượt à? Wow, chị em bạn nói quá đúng. Không phải nói là anh Tần không tốt nhưng hy vọng anh Tần không cùng một cặp với chị Tăng của chúng tôi. Không phải nói anh Tần không tốt nhưng hy vọng anh Tần không cùng một cặp với Khương Khương của chúng tôi. Tuy rằng anh Tần chắc chắn sẽ không cùng một cặp với chị Nhạc Nhạc của chúng tôi. Nhưng vẫn hy vọng giữ nguyên đội hình. Không phải nói anh Tần không tốt. Nhưng hy vọng anh Tần không cùng một đôi với Nhạc Nhạc của chúng tôi. Phụt ha ha ha ha. Tôi biết mà, Tần Ngộ mãi mãi là cội nguồn vui vẻ của tôi. Đến khi từng khách mời đều đáp xong, Kiều Thi Thi mới công bố kết quả. Xếp đầu tiên, không chút nghi ngờ là Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Tử Dục. Mức độ phù hợp đạt đến 96. Từ Tử Dục cũng không khách khí. Trực tiếp lấy đi mô hình xe ô tô. Đến hạng thứ hai, mọi người đều có chút căng thẳng. Kiều Thi Thi cười hài lòng công bố. Chúc mừng Thẩm Chi Diễn và Khương Đào, trở thành cặp đôi thứ hai ghép đôi giai đoạn đầu của chúng ta. Mức độ phù hợp là 93. Chúc mừng hai người. Wow, mức độ phù hợp của anh Thẩm và Khương Khương lại có thể cao như vậy sao? Hu hu hu, tôi biết mà, sinh Khương là thật. Thẩm Chi Diễn mỉm cười lấy đi mô hình xe đạp. Chỉ còn lại xe trượt cuối cùng. Tần Ngộ lúc này mới phản ứng lại. Ghét bỏ nhìn mô hình xe trượt đó. Nhưng còn chưa xong. Kiều Thi Thi không chút nể mặt cho anh ấy hình phạt công khai. Anh Tần, thật không may nói với anh rằng. Trong bài trắc nghiệm kiểm tra độ tương xứng. So tất cả các nam khách mời với chị Tăng, mức độ phù hợp của anh là thấp nhất. Chỉ có 25. Tần Ngộ, hơn nữa, chúng tôi còn ở trong bài trắc nghiệm, đưa ra câu hỏi bẫy cho các khách mời khác nhau. Chỉ trong tình huống cả hai bên đều giống nhau thì mới lấy được chìa khóa vào phòng của nữ khách mời. Nếu không thì phải thông qua nhiệm vụ, nghĩ cách lấy được chìa khóa. Tần Ngộ, hai cặp đôi khách mời khác đều đã trả lời chính xác. Nhưng anh lại chọn sai. Thế nên tiếp theo đây anh bắt buộc phải đến chỗ làm nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mới có thể đi đến phòng của chị Tăng, Tần Ngộ. Ha ha ha, tôi biết mà, người khác tham gia là sâu yêu đương. Anh Tần của chúng ta tham gia là sâu sinh tồn. Cái năng lực cô độc suốt đời này của anh Tần, mãi mãi cũng không sụp đổ. Cách chương.